Võng du trọng sinh tinh hà, chương 362, đội ngũ bí mật, 2, gocchuyenaudio.com, như vậy cho dù lần này sử dụng bọn hắn, thì bọn hắn vẫn như cũ là một lá bài tẩy không ai biết, đây cũng xem như là cơ hội trời cho, hơn nữa Lâm cũng muốn khảo thí chiến lực thực sự của chi bộ đội này. Trong lòng lập tức có quyết đoán, Lâm cũng không chần chờ thêm, suy nghĩ trong đầu thì dài, nhưng thời gian chỉ mới trôi qua vài giây mà thôi. Thông báo cho bọn họ hành động đi, đến lúc để bọn hắn thể hiện giá trị của mình rồi, Lâm lập tức móc từ trong túi áo ra một con điện thoại trùng đặc biệt. Đây là con điện thoại trùng Lâm đặc biệt dùng để trực tiếp liên lạc với viễn trình bộ đội, không cần phải thông qua người khác tới thông báo, Lâm cũng không muốn có quá nhiều người biết về sự tồn tại của viễn trình bộ đội. Ít nhất hiện tại là như vậy, Lâm biết sau này kiểu gì viễn trình bộ đội cũng sẽ hiện ra ánh sáng, nhưng không phải là hiện tại. Lâm còn cần viễn trình bộ đội thực hiện một chút kế hoạch A, bởi vậy càng ít người biết về sự tồn tại của chi đội ngũ này thì càng tốt. Thanh âm của Lâm vừa dứt thì đấu bên kia đường dây cũng lập tức đáp lời lại. Không thành vấn đề, lão đại ta lập tức để bọn họ vào vị trí, đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ. Thanh âm của đầu dây bên kia hết sức kích động, Grace chịu trách nhiệm về chi viễn trình bộ đội này mấy năm rồi. Thời gian nhìn như không dài, nhưng nhìn những thành viên khác thường xuyên có nhiệm vụ thường xuyên lập công. Trong tâm Grace cũng gấp gáp a, hơn nữa chi quân đội này của hắn tiêu tốn tài nguyên rất lớn, có vài vị đồng bạn có âm thầm ý kiến rồi. Dù sao tiêu tốn tài nguyên quá nhiều, nhưng chưa từng lập tức một tấc công lao nào, bọn họ đều không nói gì, trong lòng Grace cũng hết sức khó chịu a, nhưng cũng đành chịu, lão đại không cho phép bọn hắn xuất hiện thì làm sao có thể lập công, hiện tại cuối cùng thì chi quân đội đặc biệt này trong tay Grace đã có thể bắt đầu có cơ hội rồi, làm sao Grace có thể không kích động. Kết thúc trò chuyện, Grace lập tức ra lệnh cho mọi người hành động, vì có dự kiến từ trước cho nên hầu như tất cả thành viên của viễn trình bộ đội đã vào vị trí từ trước. Lúc này trong 15 chiếc ngân hà phó hạm, trong đó 10 chiếc ở những nơi bí ẩn trên 10 chiếc ngân hà phó hạm, lúc này mỗi chiếc xuất hiện 10 người. Mỗi người đều vô thanh vô tức xuất hiện, các thành viên trên thuyền hoàn toàn không phát giác ra sự xuất hiện của bọn họ, hành động nhanh chóng, không một. Chút âm thanh, mỗi người đều xách một chiếc vali màu đen, nhận được mệnh lệnh hành động, mỗi người đều đồng loạt mở vali ra, bên trong lúc này sắp xếp rất nhiều linh kiện. Nếu có một người hiện đại nhìn thấy, đều sẽ rất ngạc nhiên, bên trong đều là linh kiện súng ống bị tháo rời, hơn nữa đều là linh kiện của súng ngắm. Tạo hình đa phần đều rất giống các loại súng ngắm hiện đại, có điều kim loại chế tạo loại súng ngắm này tốt hơn nhiều. Đồng nghĩa với uy lực sẽ lớn nhiều, đây là Lâm cùng Indigo sau nhiều tháng thí nghiệm cùng thiết kế mà thành, bọn hắn dùng một loại kim loại đặc biệt chế tạo. Loại kim loại này Lâm gọi nó là vẫn thạch kim, một loại khoáng thạch ngoài vũ trụ rơi xuống lục địa, độ hiếm quý cực cao, giá cả cực kỳ quý giá. Hơn nữa nhiều lúc có tiền mà không mua nổi, để chế tạo 100 thanh. Súng ngắm bằng loại kim loại này, Lâm phải dốc toàn bộ tài lực của tổ chức thu thập gần 2 năm mới đủ. Lập tức những người này bằng tốc độ cực nhanh lắp ráp súng ngắm, mỗi một thanh súng ngắm đều có một chút khác biệt nhỏ, đây là tùy theo thói quen dùng súng của mỗi người mà thay đổi. Có điều ngoại hình thì bảy thành đều giống nhau, nếu nhìn kỹ, hoặc một người hiện tại hiểu súng ống, sẽ biết loại súng này có chút giống Barrett, tạo hình mạnh mẽ, nhìn rất có cảm giác. Chỉ 10 giây đồng hồ, 100 khẩu súng ngắm giống Barrett này đồng loạt được lắp ráp hoàn thành, hơn nữa trải qua Indigo nhiều lần cải tiến. Loại súng ngắm này một băng đạn có thể bắn trên 30 viên, hơn nữa còn có thể liên tục bắn 5 phát mới cần lên đạn lần tiếp theo. Tiết kiệm rất lớn thời gian, hơn nữa dù liên phát nhưng uy lực không giảm chút nào, một chút khuyết điểm nhỏ, bởi vì uy lực quá lớn, làm cho độ giật của loại súng ngắm này có chút lớn. Cũng may các thành viên của viễn trình bộ đội toàn bộ đều có thể phách khá mạnh, không kém chút nào đại tá cấp bậc, có một ít người còn có chuẩn tướng cấp sức mạnh. Bọn họ hoàn toàn có thể chịu nổi sức giật của loại súng ngắm này, hơn nữa điều đặc biệt nhất làm Lâm thích ý nhất ở loại súng ngắm này, đó chính là âm thanh của nó khi bắn cực nhỏ. Nếu không đứng gần, hơn nữa còn trong tình huống hoàn cảnh xung quanh không có tiếng động thì không tài nào nghe được âm thanh của khẩu súng ngắm này phát ra. Đây chính là một đặc tính đặc biệt của vẫn thạch kim loại, cũng vì đặc tính này Lâm mới cùng loại khoáng thạch này chế tạo súng. Khoáng thạch cứng hơn vẫn thạch kim không thiếu, nhưng để có đặc tính đặc biệt như vậy thì có duy nhất một nhà này, cách chương.